Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 965, Bạo Quân Gặt Hái. Bây giờ, thập đại chủng tộc thiên tài bên trong đã có bát đại chủng tộc khiêu chiến Lion Gate cấm chế. Hơn nữa toàn bộ thất bại, xem ra cũng chỉ có Thao Thiết thần tộc thiên tài đứng ra mới có cơ hội. Một gã thiên tài thở dài nói, bốn phía không ít người cũng đều gật đầu, biểu thị nhận đồng. Ở nơi này một chỗ vũ trụ chiến trường bên trong công nhận đệ nhất thiên tài chính là đến từ Thao Thiết thần tộc Thao Cửu Âm. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có một tia cơ hội đánh vỡ Lion Gate cấm chế. Mọi người cũng đều ở Lion Gate trước đợi. Thời gian từng giây từng phút xẹt qua. Nửa ngày phía sau, chân trời đột nhiên xuất hiện một cái tử kim sắc điểm sáng. Quang điểm như giống như sao băng bay về phía to lớn Lion Gate. Mà các loại, chờ, cái này giống như lưu tinh một dạng quang điểm tiếp cận. Mọi người mới rốt cục, tám ngũ linh, thấy rõ quang điểm dáng dấp. Rõ ràng là một người vóc dáng to lớn, mặt mũi có chút dữ tợn thiếu niên. Chính là mới vừa rồi chạy tới Thao Cửu Âm. Thao Cửu Âm huyền phù tại không trung, mâu quang quan sát lúc này mặt các đại vũ trụ thiên tài. Khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh miệt, như thế bảo tàng cũng chỉ có ta Thao Thiết thần tộc thiên tài mới có tư cách nhúng chàm. Còn như các ngươi, đang ở phía dưới nhìn cho thật kỹ ha. Dứt lời, Thao Cửu Âm bay người lên trước, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, trực tiếp một quyền đánh vào sư môn cấm chế bên trên. Thao Thiết thần tộc, trời sinh lực lớn vô cùng, chỉ bằng vào khí lực trên tay, cũng đủ để đánh ra bạo tạc thương tổn. Răng rác, theo một quyền này, 1 triệu mét cao sơn đều ở đây hơi rung động, mà Lion Gate cấm chế bên trên, một cái màu đỏ thương tổn chữ số cũng bắn ra ngoài. 10 vạn, chứng kiến cái tổn thương này chữ số, phía dưới lập tức một mảnh xôn xao. Thiên nột, 10 vạn thương tổn, cái này so với U Linh Bỉ Mông thương tổn còn phải cao hơn 30 lần a. Không hổ là lúc này đây vũ trụ chiến trường đệ nhất thiên tài. Không hổ là Thao Thiết thần tộc. Thao Thiết thần tộc, thực sự là thiên sinh thần lực a. Không ít người dồn dập tán thán, đồng dạng là vũ trụ 10 vị trí đầu chủng tộc thiên tài. Bắc Hải Cử Yêu tộc thiên tài, chỉ có thể đánh ra hơn 300 thương tổn. Behemoth thần tộc thiên tài, có thể đánh ra hơn 3.000 thương tổn. Thao Thiết thần tộc thiên tài, lại có thể đánh ra 10 vạn thương tổn. Chênh lệch này cũng quá lớn. Oanh, oanh, oanh. Ở quyền thứ nhất phía sau, Thao Cửu Âm từng quyền như mưa rơi đánh vào Lion Gate cấm chế bên trên. Cao tới 10 vạn thương tổn chữ số cũng không dừng bắn ra ngoài. Đương nhiên, tuy là thương tổn rất cao, nhưng bởi cần toàn thân vận kình, Thao Cửu Âm tốc độ đánh cũng không tính là nhanh. Chỉ là 1 giây đồng hồ 2 cái bộ dạng, 1 giây đồng hồ chính là 20 vạn thương tổn. So với việc phía trước thiên tài, đã coi như là rất khủng bố. Bất quá, này đạo Lion Gate cấm chế nhưng là có 10 vạn vạn ức bền. Muốn dựa vào 20 vạn 1 giây thương tổn công phá cái này đạo cấm chế, thì chí ít cần 14 thời gian vạn năm. Lui ra đi, thiên tư của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là giới hạn với cùng phía dưới những cái này rác rưởi đối lập mà thôi. Ngươi không có tư cách bước vào thần sư tử bảo tàng. Thời gian một chén trà công phu phía sau, bên trong động lần thứ hai truyền đến một giọng già nua. Chợt một cổ vô hình lực đạo đánh vào Thao Cửu Âm trên người, trực tiếp đưa hắn từ không trung bên trên đánh rơi. Ghê tởm, ghê tởm a. Thao Cửu Âm rơi xuống đất, nhìn to lớn Lion Gate, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Không nghĩ tới lấy hắn thiên tài trình độ, lại vẫn không thể thu được Lion Gate tán thành. Đương nhiên, cùng những thiên tài khác thành tích so với hắn thành tích đã coi như là kinh thế hãi tục. Điều này cũng làm cho hắn ở thất lạc hơn, trong lòng hơi đắc ý. Những người khác nhìn phía Thao Cửu Âm ánh mắt cũng là tràn đầy ước ao. Tiếp lấy, mọi người cũng liền lần thứ hai đợi. Ân, bây giờ thập đại vũ trụ chủng tộc thiên tài đã xuất hiện 9 cái, còn dư lại cuối cùng một cái xinh đẹp cùng thực lực đều xem trọng Phượng Hoàng thần tộc. Mọi người mong đợi cũng không phải là Phượng Hoàng thần tộc vị thiên tài kia thiếu nữ thực lực, mà là vị thiên tài kia thiếu nữ tư sắc. Gần nửa ngày phía sau, phía tây bầu trời chợt một mảnh hỏa hồng. Chỉ thấy một đoàn đoàn tử ngọn lửa màu đỏ từ phía tây bầu trời bay tới. Không có một đám lửa bên trong, đều bao vây lấy một gã tư sắc tuyệt mỹ thiếu nữ. Cầm đầu một vị, hắc phát áo choàng, hai tròng mắt như lửa, khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Chính là bây giờ lạnh, khiến vô số vũ trụ thiên tài tha thiết ước mơ thiên tài thiếu nữ. Đến từ Phượng Hoàng thần tộc thần Phượng Mộng Cơ, rất nhanh, ở vô số ánh mắt nhìn soi mói, Mộng Cơ ở một mảnh ngọn lửa bao vây phía dưới, đi tới Lion Gate phía trước, giơ tay lên nhẹ nhàng một chưởng oanh kích tới. 3. Lion Gate cấm chế bên trên tạo nên một tầng rung động. Một cái thương tổn chữ số cũng bắn ra ngoài. 10 vạn, mà phía dưới, nhìn cái tổn thương này chữ số, chúng thiên tài cũng là một mảnh xôn xao. Bọn họ như luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Ở thập đại vũ trụ trong chủng tộc cũng không phía trước Phượng Hoàng thần tộc. Dĩ nhiên ra đời như vậy một vị thiên tài thiếu nữ. Thương tổn dĩ nhiên cùng công nhận vũ trụ cao cấp nhất thiên tài Thao Cửu Âm giống nhau cao. Hơn nữa, thần Phượng Mộng Cơ tốc độ xuất thủ cũng muốn vượt trên Thao Cửu Âm một đầu. Tiền bối, lấy vãn thế hệ thiên tư, còn chưa đủ để lấy đánh bại Lion Gate. Cáo từ, thần Phượng Mộng Cơ đang thử vài cái sau đó, vẫn như cũ minh bạch không cách nào công phá cửa này. Liền hơi hành lễ, thối lui đến trên mặt đất. Ân, người cái này tiểu hoa hoa, không chỉ có dáng dấp tươi ngon mọng nước, còn rất lễ phép. Lấy lão phu đến xem, đợi một thời gian, thiên tư muốn vượt qua xa còn lại nhiệt. Đi xuống đi, bên trong sơn động đạo kia già nua tiếng năm, sáu âm vang lên, sau đó sử xuất một cỗ lực đạo, đem thần Phượng Mộng Cơ nhẹ nhàng đưa đến trên mặt đất. Sau đó hừ lạnh nói, làm sao, kỷ nguyên này thiên tài, đều là các ngươi như vậy đồ rác rưởi sao? Còn có ai có thể xông vào ta thần sư tử bảo tàng? Còn có ai? Còn có ai? Thanh âm già nua ở dưới chân núi không ngừng tiếng vọng. Hết thảy thiên tài đều cúi đầu, gương mặt biệt khuất. Bọn họ đều muốn ở Lion Gate trước chứng minh mình một chút. Nhưng tiếc là thực lực không đủ a, chỉ có thể bị giễu cợt. Nhưng mà cũng đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tấm tắc, một cái nho nhỏ Lion Gate cũng dám như vậy cuồng vọng, tha cho ta thiên mệnh chi long đến đem ngươi đánh nát bấy. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục